cuộc chiến hàn lâm, các chuyên viên khác nhau trong nhân văn học và các ngành khoa học đã đứng lên bảo vệ các lãnh địa nghề nghiệp của họ trước sự trả giá thu mua này. Nhưng tiêu đề các tiết đoạn của chương sách về con người của Wilson cho thấy một tầm mức kinh khủng các dữ liệu mà ông hy vọng sẽ đem vào cho những tham vọng giải thích của ông, tính tạo hình của tổ chức xã hội, đổi trác và vị tha hộ tương, kết nối, giới tính và phân chia lao động, vai trò và đa thần, thông tin, văn hóa, nghi thức và tôn giáo, đạo đức, thẩm mỹ, lãnh thổ và bộ lạc, tiến hóa xã hội nguyên thủy, tiến hóa xã hội hậu thời, và, hãy chờ xem, tương lai, không gì, xem ra như thế, còn lại bên ngoài ranh giới của sinh học xã hội. Trong tác phẩm tiếp theo của ông, Về bản tính con người, On Human Nature, năm 1978, Wilson biện luận với nhiều chi tiết hơn, rằng phương cách độc nhất để hiểu được bản tính con người là nghiên cứu nó như thành phần của những khoa học tự nhiên. Nhưng ngoái âm thay, trước đó ông lại đã có nói tập sách này không phải là một công trình khoa học, nhưng là một công trình về khoa học, một tiểu luận suy nghĩ về những hệ quả sâu xa sẽ nối tiếp xảy ra như lý thuyết xã hội, mà về lâu về dài sẽ gặp cái thành phần của những khoa học tự nhiên, nhưng quan trọng hơn chúng. Những chương trình có phần thực nghiệm hơn, khẳng định rõ về những nhân tố bẩm sinh trong gây hấn, dục tính, vị tha và tôn giáo của con người. Nhưng phần đầu và phần cuối của tập sách thì nói về những song đề tâm linh (spiritual dilemmas), hệ quả sự thật của tiến hóa. Nhà khoa học sinh vật này trở nên triết gia. Tôi sẽ nói thêm ít điều về những vấn đề này ở chương kết thúc. Wilson tiếp tục viết thêm nhiều sách quảng bá, bình dân, màu sắc triết học. Hẳn ông là một con người nhiều nghị lực, tinh thần ham mê sách vở, cả khoa học lẫn nghệ thuật, hung hồn không kiệm lời. Và cả một chút nhiệt thành rao ràng, trong tính đa dạng của sự sống, The Diversity of Life, và yêu thích sự sống, Biophilia, ông đã vận động tìm cách chấm dứt sự tiêu diệt nhiều chủng loại trên trái đất này do con người gây ra. Trong nhà tự nhiên học, Naturalist, ông cho ta đọc quyển tự truyện của ông, gồm cả những tranh luận lớn về sinh học xã hội, và trong sự trùng hợp, Consilience, năm 1998, ông tiếp tục chủ trương sự hợp nhất mọi ngành tri thức, gồm cả những khoa học xã hội và nhân văn, dưới ngọn cờ khoa học. Tính hợp nhất mà ông nêu ra đôi khi có vẻ quá khích, nghĩa là giản lược mọi nguyên lý khoa học khác vào những quy luật của khoa học vật lý. Nhưng một ít nơi khác, ông lại rời bỏ lập trường này và chấp nhận sự phát xuất đích đáng của những đặc tính mới được khám phá và không thể giản lược vào những hệ cấp thấp hơn. Ông xác định niềm tin của tư trào khai sáng vào khả năng tiến bộ không giới hạn của con người là điều được chứng thực bởi hiển nhiên của khoa học. Điều này xem ra như là một yếu tố, có phần thơ ngây, của niềm tin thế tục tiềm ẩn dưới những biện lý khoa học. Wilson là một con người của sứ mệnh. Đem áp dụng các lý thuyết tiến hóa, sinh vật học dân cư, di truyền học, khoa học thần kinh vào mọi lĩnh vực của cuộc sống con người, và có lẽ để giải thoát thế giới. Chương trình sinh học xã hội của ông tìm cách giải thích những hiện tượng xã hội của con người thông qua ngôn ngữ áp bức của chọn lọc, và như thế qua khái niệm các di tố, và cuối cùng cũng có thể qua khái niệm của vật lý, đã thẳng thừng chống lại định đề của Durkheim về tính không thể giản lược của các sự kiện xã hội. Điều đó đe dọa đến cả nội hàm tri thức của nhân chủng học và xã hội học, và xem ra không biết đến những khía cạnh văn hóa của cuộc sống con người. Sự kiện này giải thích những phê phán đạo đức và chính trị chống lại sinh học xã hội. Một số những phê phán đó đến từ những đồng nghiệp xuất sắc của Wilson trong phân khoa sinh vật học ở Harvard, Richard Lewinin và Stephen Jay Gould. Có một cảm xúc nặng nề nghĩ rằng, khi nhấn mạnh những yếu tố sinh học trong cuộc sống của con người và xem nhẹ vai trò của văn hóa, Wilson đã, có thể là vô ý, củng cố sức lực cho những khuynh hướng phản động trong xã hội Hoa Kỳ và Anh Quốc. Nếu tự nhiên ảnh hưởng lớn hơn giáo dục trong việc gây dựng con người và xã hội, thì có lẽ rất ít khả năng có nhiều nhà lý thuyết xã hội đã tìm cách cải tiến cá nhân và xã hội bằng những chương trình giáo huấn, tăng cường xã hội và thay đổi chính trị. Các nhà đạo đức học và chính trị gia khuynh hướng bảo thủ có thể nói, một cách sai lầm, rằng, bởi những khác biệt giữa cá nhân, chủng tộc và giới tính là bẩm sinh, thì chẳng ích gì tìm cách giảm thiểu hay loại bỏ chúng đi. Cũng vì thế, các nhà theo chủ nghĩa xã hội, chống kỳ thị chủng tộc và tranh đấu cho nữ quyền đã tìm cách phản ứng lại, cho rằng lập trường đúng đắn nhất là, ngoài vấn đề sinh lý của cơ thể và một ít phương sách cho cuộc sống bình thường, bản tính của con người cơ bản là một tờ giấy trắng được viết lên bởi xã hội. Mặc dù từng là cuộc tranh luận nóng bỏng, nay xem ra nó là một cú phóng tay lớn cuối cùng của phong trào chống sinh vật học và phò trợ văn hóa đang thống trị tư tưởng xã hội Hàn Lâm trong những năm giữa thế kỷ 20. Quả thật, đọc các tác phẩm của Wilson một cách ôn hòa và thận trọng, nhất là những tác phẩm sau cùng của ông, cho thấy rằng, không những không chối bỏ ảnh hưởng của văn hóa, Wilson nhìn thấy sinh học và văn hóa cả hai đều thiết yếu góp phần vào sự phát triển cá nhân và xã hội. Điểm chính ông vẫn bảo trì là sinh học giới hạn tầm khác nhau của các nền văn hóa, như ông có nói, di tố cầm giữ văn hóa vào một sợi dây. Khi vết mờ của tiền kiến ý thức hệ và của báo chí quá đơn giản hóa được tẩy lọc đi, thì khá hẳn nhiên là đại khái sẽ không còn sự lựa chọn đối với hoặc tự nhiên, hoặc văn hóa, bởi cả hai đều thiết yếu cho sự hình thành mỗi cá nhân con người. Câu hỏi thực nghiệm tôn trọng mỗi phương diện của phong cách hành xử của con người là bao nhiêu phần dành cho tự nhiên và bao nhiêu phần dành cho văn hóa, đều thường rất khó trả lời. Vấn đề giá trị là tới chừng mực nào? Nếu là có, ta phải đối xử khác biệt với tha nhân khi họ tỏ ra khác biệt trong những khả năng bẩm sinh. Chomsky trong tiếp cận với ngôn ngữ đã đưa ra một khung mẫu, paradigm. Ở đây, hình thức văn phạm thông thường của ngôn ngữ là do sinh học, kết nối với bộ não, còn sự đa dạng muôn màu của ngôn ngữ là do văn hóa. Cũng giống như thế, xu hướng của con người đối với vận động thể thao là điều phổ cập cho hầu hết mọi người, nhưng sự ưa thích đối với những loại chơi khác nhau thì do tính riêng biệt của văn hóa. Thí dụ, chơi baseball ở Mỹ, chơi cricket ở Anh, và nếu loại chơi bóng của người dân Me, Trung Mỹ, gồm cả nghi lễ tế sinh, thì dĩ nhiên còn đi xa hơn là thể thao như ta hiểu. Và toàn bộ sự việc để trở nên một người cha người mẹ thành công, từ ve vãn và giao hợp, qua chăm sóc, nuôi nấng, giáo dục, học hành, nghề nghiệp của con cái cho đến thành thân và thành nhân, là một tổng hợp phức tạp các thử thách của cuộc sống, bao gồm những phong cách hành xử nặng phần sinh học, cùng với những tác động, hỗ trợ và ngẫu nhiên của văn hóa mà chúng ta có. Sơ đồ 3 giai đoạn. Một cách rất khái quát, chúng ta có thể thấy sơ đồ những giai đoạn biện chứng của tư tưởng tiến hóa hậu Darwin như sau. Phần 1. Nhấn mạnh trên sinh học, trên những gì là tự nhiên trong chúng ta, bẩm sinh, di tố. Phần 2. Nhấn mạnh trên văn hóa, trên những gì là giáo huấn, giáo dục, học hành, xã hội. Phần 3. Nhìn nhận di tố và tư tố, tự nhiên và giáo dục, cả hai đều thiết yếu quan trọng, tránh xa những gì quá đơn giản hóa trong tư tưởng bình dân, mép dao sắc bén của lý thuyết sinh học bây giờ mang sắc thái toán học. Xu hướng này được bắt đầu với sự sử dụng thống kê trong di truyền học và sinh học quần chúng, và nó được phát triển rất nhanh. Các nhà vật lý học từ lâu đã quen với sự kiện rằng họ có thể tìm cách giải thích cho quần chúng những lý thuyết vật lý rất chuyên môn và đề toán học của họ bằng những ẩn dụ, nhưng điều này lại cũng quá dễ dàng gây ra nhiều hiểu lầm. Thí dụ, không gian cong, thời gian bắt đầu với vụ nổ Big Bang. Các nhà sinh vật học ngày nay cũng đã bắt đầu quen với một hoàn cảnh tương tự trong ngành chuyên môn của họ. Trong di tố, tinh thần và văn hóa, genes, mind and culture, năm 1981, Wilson và người cộng sự về vật lý học của ông, Charles Lumsden, đã cung cấp một lý thuyết toán học bằng cách nào di tố và tư tố, văn hóa, đồng phát triển, nhưng điều đó đã kích động mãnh liệt các cuộc tranh luận thời bấy giờ. Nhưng, những nhà lý thuyết sinh học khác, thí dụ, như Robert Boyle và Peter Richardson trong tác phẩm của họ Văn hóa và Tiến trình tiến hóa, Culture and the Evolutionary Process, năm 1985, đã tiếp nối con đường nghiên cứu này, Cosmines to be và mô hình nguyên nhân hợp nhất. Cosmines to be and the Integrated Causal Model. Bởi những tranh luận mà chương trình nghiên cứu của Wilson làm dấy lên, thuật ngữ sinh học xã hội, social biology, của ông đã bị đánh mất mối thiện cảm, và thuật ngữ tâm lý học tiến hóa, evolutionary psychology, đã trở nên ưa thích cho nhiều người, những kẻ kiên trì áp dụng sự tiếp cận của Darwin vào tâm thức con người. Năm 1992, xuất hiện một tập hợp có uy tín về các tư liệu nghiên cứu mang tên Tâm thức thích ứng, tâm lý học tiến hóa và sự phát sinh văn hóa, The Adapted Mind, Evolutionary Psychology and the Generation of Culture. Khoảng 150 trang đầu gồm những phát ngôn cương lãnh với suy luận cô đọng về sự tiếp cận nói trên được biên soạn bởi Lina Cosmides và John Tooby và được hỗ trợ bởi Donald Simmons và Joe Bacco, ba vị đầu thuộc Đại học California ở Santa Barbara, và do đó họ được biệt danh là trường phái Santa Barbara. Tiền đề cơ bản của trường phái tư tưởng này là hẳn nhiên có một bản tính con người phổ cập, nhưng trên bình diện những cơ cấu tâm lý phát triển hơn là trên bình diện những mẫu hình riêng biệt của phong cách hành xử. Thật ra mà nói, có một số cử động thân xác rành mạch và phổ cập thuộc bản tính con người, thí dụ như đi đứng, ăn nói, giao hợp mặt đối mặt, nhưng văn hóa lại đã tác tạo ra những dị biệt trong nhiều điều chúng ta làm, chúng kích động ngôn ngữ nào ta dùng, điệu nhạc nào ta nghe ta hát ta chơi, và những gì làm trước và sau khi giao hợp, và có lẽ cả những phong điệu tổ chức các hội nghị về giới tính. B. Tiền đề chính thứ hai là những cơ cấu tâm lý phát triển của chúng ta là những thích ứng đã được chọn lọc qua nhiều thế hệ tổ tiên ta. Có điều quan trọng ở đây là cần phân biệt giữa một thích ứng adaptation và điều thuần túy mang tính thích nghi, adaptive. Một hành xử mang tính thích nghi là điều đưa lại một sự sinh tồn tốt hơn và một sự tái sản xuất trong những hoàn cảnh hiện tại. Thí dụ, vào trường cao đẳng hay đại học được giả thiết là sẽ đưa đến một cuộc sống kinh tế tốt hơn, và do đó, có lẽ, sẽ có đông con cái hơn, và nếu vậy thì mang tính thích nghi liên quan đến những hoàn cảnh hiện tại. Rõ ràng nó không phải được chọn lọc trong thời tiền sử của loài người. Ngược lại, điều được gọi là một thích ứng là điều không bao hàm sự kiện đang được thích nghi bây giờ. Có lẽ một dự kiện, có thể thường là trong giới nam nhân, dễ tức giận và gây hấn trong những hoàn cảnh bất mãn đã được chọn lọc, có lẽ thôi, bởi có tranh luận, nhưng từ đó không thể cho rằng một tính tình như thế sẽ dẫn đưa đến sự sinh tồn và tái sản xuất trong xã hội ngày nay, trong đó dao găm và súng đạn có sẵn và cảnh sát luôn thường trực. C. Tiền đề thứ ba của trường phái Santa Barbara là tâm thức con người phát triển gồm có một số những thích ứng với cách sống của các tổ tiên xa cách của chúng ta, những người săn lượm thuộc thời kỳ đồ đá, nghĩa là thời Pleistocene cách đây khoảng 1,7 triệu năm, được nặng nề mang nhãn hiệu là môi trường của thích ứng tiến hóa, The Environment of Evolutionary Adaptiveness. Nếu quả thật là như thế, chúng ta sẽ không bỡ ngỡ nếu di sản tâm lý của chúng ta không chút nào thích ứng tốt với những nền văn minh hiện đại, với những nhà chọc trời tại New York, các vùng ngoại ô ở Glasgow, hay các vùng ổ chuột tại Rio de Janeiro, Brazil. Cosmides và Tubi nghĩ khác, rằng đã có những thay đổi quan trọng trong hệ di tố của con người từ khi bắt đầu nông nghiệp, không nói đến những hình thức kinh tế kỹ nghệ và hậu kỹ nghệ. Nhưng các nhà tiến hóa khác chỉ ra rằng ở đây họ đang đứng trên một vùng thực nghiệm đầy tranh cãi. Từ khi mở rộng công việc trang trại với chăn nuôi trồng trọt, chỉ hơn độ vài nghìn năm, nhiều con người đã phát triển và có khả năng tiêu thụ chất đường sữa, lactose, trong sữa bò. Có thể rằng một số khía cạnh của hệ tâm lý của chúng ta đã phát triển tương ứng với những phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa lớn, câu hỏi xem ra được bỏ ngỏ một cách đầy ý nghĩa. Những dữ liệu mới đây của dự án hệ di tố của con người, Human Genome Project, được cho biết là chúng hỗ trợ luận cứ cho sự tiến hóa mau chóng gần đây của các di tố được biểu hiện trong bộ não của con người. Cosmides và Tubi đã đưa ra một trình bày và phê phán thật hoàn mỹ về điều mà hai vị gọi là mô hình khoa học xã hội chuẩn, The Standard Social Science Model. Điều này tiêu biểu cho các khoa học xã hội phần lớn ở thế kỷ 20, xem giai đoạn 2 trong chương này. Hai vị biện luận rằng, bởi cường độ của ý thức hệ kỳ thị chủng tộc và kỳ thị giới tính được liên tưởng, sự tiếp cận này đã không nhìn đến sự hiển nhiên của nhiều cơ chế tri thức bẩm sinh, phát triển tiến hóa trong tâm thức con người, và đã nhầm lẫn tập trung vào văn hóa được xem như là yếu tố sáng tạo chủ yếu của từng con người cá thể. Thay vào đó, họ đã, giống như Wilson, đề bạt rằng, các yếu tố sinh vật, tâm lý và xã hội hay văn hóa phải được nhìn nhận như là những thành phần cài kết với nhau của một mạng nguyên nhân phức hợp phía sau bản tính con người. Sự phức hợp xúc tích của mỗi cá thể được tác tạo bởi một kiến trúc tri thức, biểu hiện trong một hệ thống sinh lý. Hệ sinh lý này tương tác với thế giới xã hội và phi xã hội bao quanh. Và như thế, con người, giống như mọi hệ thống tự nhiên khác, được sát nhập vào những ngẫu nhiên của một lịch sử nguyên lý rộng lớn. Để giải thích bất cứ một sự kiện riêng tư nào của chúng, cần thiết phải có một phân tích liên hợp của mọi nguyên lý và ngẫu nhiên liên đới. Đập vỡ cái khuôn hình nguyên nhân không ranh giới này đi, như khi phân rẽ một cá thể ra thành từng mảnh sinh vật chống với phi sinh vật, tức lại ôm vào mình và tiếp nối giải mãi cái nhị nguyên cổ thời của căn bệnh truyền thống văn hóa phương Tây, vật chất, tinh thần, thân xác, linh thiêng, thể lý, tâm thức, tự nhiên, siêu nhiên, thú tính, nhân tính, sinh lý, xã hội, sinh vật, văn hóa. Cái nhìn nhị nguyên này chỉ biểu hiện một phiên bản sinh học tiền hiện đại, mà sự bảo đảm tinh thần đã bị đánh mất đi rồi. Thể theo cái mô hình nguyên nhân tích hợp này, phía sau mỗi hiện tượng con người, kể cả một hành động riêng lẻ, đều có một tập hợp phức hợp của những chuỗi nguyên nhân, cùng có. 1. Sự chọn lọc tự nhiên hoạt động trên tổ tiên của chúng ta thông qua nhiều nghìn, hẳn là triệu, năm để sản sinh ra một đa dị các khuôn mẫu tâm thức bẩm sinh trong chủng loại con người. 2. Sự phát triển lịch sử của một đa dị những hệ kinh tế và văn hóa con người thông qua nhiều thế kỷ. 3. Sự pha trộn các di tố trong tái sản xuất giới tính đem lại cho từng con người một bộ di tố độc đáo riêng biệt, trừ trường hợp sinh đôi giống nhau. 4. Những hiệu quả của môi trường thể lý, xã hội và văn hóa trên sự phát triển cơ thể và tinh thần thông qua suốt cuộc sống của mỗi con người cá thể. 5. Sự chế biến thông tin đan kết trong nhận thức và trong thừa nhận nơi ngôn ngữ, những hiệu quả phát xuất từ đó, niềm tin, phối hợp với những nhân tố thúc đẩy, ham muốn, trở thành nguyên nhân trực tiếp cho những hành động riêng biệt. Bức ảnh có được là một khuôn hình nguyên nhân không ranh giới, và một cách giải thích độc nhất có thể nhìn nhận được là một giải thích nguyên nhân khoa học, nơi đâu, khi nào không có những lý do cho hành động và cho niềm tin của chúng ta, có nhắc đến trong chương 8, khi bàn về Kant, đó là một vấn đề triết học sẽ được nói đến trong chương kết thúc. Tất cả những điều đó, theo biện luận của trường phái Santa Barbara, cho thấy có một số khuôn mẫu tinh thần bẩm sinh của con người được sản sinh bởi sự chọn lọc tự nhiên hoạt động trên tổ tiên dạng người, Humanoid, của chúng ta, và những khuôn mẫu đó có liên hệ đến những việc gây dựng cho thích hợp những khả năng tái sản xuất của tổ tiên chúng ta như nhận thức, tương giao xã hội, sử dụng ngôn ngữ, hợp tác và trao đổi hàng hóa, tìm chọn bạn đời, giao hợp và thanh nghén, chăm nuôi con cái, tất cả không phải là điều bất ngờ. Tâm thức của con người như thế được so sánh với một dụng cụ tổng hợp cho trăm việc, thành ngữ Swiss Army Device, một tổng hợp các dụng cụ chuyên biệt hơn là một công cụ đơn độc cho mọi mục đích. Nhưng các vấn đề ở đây có tính thực nghiệm, và trong nhiều trường hợp là để ngỏ. Vai trò của văn hóa có thể có nguy cơ bị sao nhãng, như trong điểm 4, ở trên, ảnh hưởng của văn hóa thì năng động, thường xuyên thay đổi, và chuyển được thông qua hành động xã hội. Và ngoài những khuôn mẫu tinh thần được thiết kế bởi tiến hóa để thực hiện những nhiệm vụ riêng biệt, thì hẳn con người, và có lẽ cả nhiều sinh vật khác, cũng có một loại thông minh tổng quát, linh động giúp cho mình khả năng giải quyết những vấn đề bất ngờ gặp phải trong thực tiễn cuộc sống. Nó đòi hỏi những luận cứ chi tiết và sự hiển nhiên thực nghiệm khó nắm bắt để xác định được đúng đắn những khuôn mẫu tinh thần là gì và những áp lực của chọn lọc là ra sao? Là một việc không thỏa đáng khi chỉ bày đặt ra những suy luận tiến hóa có vẻ hợp lý trong tháp Nga, nhưng câu chuyện cho rằng tuyên bố đó là điều phải xảy ra như thế trong những ngày cha ông ta đã can dự vào, bởi thế nên nay và mãi sau này cũng phải là như vậy. Nhiều công trình thực nghiệm đã được làm, và tâm lý tiến hóa, trong một nghĩa tổng quát, không giới hạn vào sự tiếp cận của trường phái Santa Barbara, này hứa hẹn đi vào trên con đường vững chắc của một khoa học thực nghiệm. Này còn một lời cảnh cáo xem ra thích hợp, bởi cực kỳ khó khăn cho chúng ta để biết được cái tiến trình chọn lọc giả thiết được dàn trải ra như thế nào trong thời kỳ đồ đá, Pleistocene, đã kết thúc từ lâu, hay dĩ nhiên trong 10.000 năm, hoặc hơn nữa từ bấy đến nay. Và chúng ta cũng đừng quên rằng, trong khi các nhà tâm lý học tiến hóa ngày nay đang bận tâm tìm hiểu về nguyên nhân đưa đến văn hóa, thì khái niệm về văn hóa của họ có lẽ có thể bị bác bỏ vì bị xem như là không thỏa đáng bởi các nhà nhân chủng học xã hội. Nhãn hàng Santa Barbara về tâm lý học tiến hóa không phải là bàn cờ độc nhất trong phố thị khoa học. Hiện cũng đang có những chương trình nghiên cứu về sinh thái học hành xử của con người và sự đồng tiến hóa trong văn hóa di tố, được giới thiệu và phê bình bởi Lalanne và Brown trong ý nghĩa và vô nghĩa. Những viễn ảnh tiến hóa về phong cách hành xử của con người, Sense and Nonsense, Evolutionary Perspectives on Human Behavior, năm 2002. Để kết thúc, cho phép tôi nói thêm rằng, còn một điều được nói như là một lựa chọn riêng tư, những kích thích tố, hormones của chúng ta có thể kích động cách chúng ta hành xử, nhưng cũng là một sự thật, rằng cách hành xử của chúng ta cũng có thể kích động các kích thích tố của chúng ta, bằng cách uống thuốc hay bằng cách vận động. Chúng ta có thể mong muốn được khoa học hướng dẫn làm cách nào giải quyết các vấn đề cá nhân và xã hội của chúng ta, nhưng tri thức khoa học vững chắc là một mặt hàng khó nắm bắt, nhất là trong một chủ đề phức tạp như bản tính con người. Và như ta đã thấy, nó được áp dụng vào các vấn đề xã hội chỉ trong kết hợp với các giá trị, điều mà ta phải tìm ra từ những nơi đâu khác. Tri thức khoa học hữu dụng được chào đón khi nó tới, như trong y khoa, nhưng thường khi chúng ta thể hiện được cuộc sống mà không có nó, và cả khi nó tới, nó cũng không trả lời được hết mọi câu hỏi của cuộc sống. Chương 12 đến 2 chương kết. Một tổng hợp các học thuyết về bản tính con người. Hy vọng kết thúc tập sách này, hay bất cứ một tác phẩm nào khác, với sự thật về bản tính con người thì quả là một điều ngớ ngẩn. Những sự thật cuối cùng xem ra không thể ban cho ta, nhưng con người có thể sai lầm. Có lẽ ngoại trừ toán học, và lại càng ít hơn nữa về một chủ đề vừa rộng lớn vừa gây tranh cãi như chủ đề bản tính con người. Tôi không có chương 13 để cống hiến cho các bạn, nhưng chỉ có một lời mời gọi cùng đặt chung với nhau những gì có thể chấp nhận được từ những gì chúng ta cho đến nay đã khảo nghiệm suy xét, và cả những nguồn thông tin, tri thức và minh triết khác. Các bạn đọc có thể nghĩ về 12 học thuyết đã được trình bày trong tập sách này như là những học thuyết đối nghịch, và có lẽ cũng thừa nhận, hình như chúng tôi khuyến khích quan điểm đó theo như trong chương dẫn nhập, nhưng chúng không đối nghịch với nhau trong mọi tiêu điểm vấn đề. Mỗi một học thuyết dĩ nhiên có thể đưa lại một số đóng góp tích cực cho sự hiểu biết của chúng ta về chính mình và về chỗ đứng của chúng ta trong vũ trụ, và như thế, chúng ta có thể thấy mỗi học thuyết nhấn mạnh, có lẽ còn là quá nhấn mạnh, một số khía cạnh khác nhau của sự thật toàn diện và phức hợp. Trong cách đó, chúng có thể bổ sung nhau cho một sự hiểu biết thích đáng hơn về bản tính con Yunmo. Trong chương kết này, tôi sẽ tìm cách đưa ra một bản phác họa, làm thế nào những nét chính của một bức tranh phức hợp như thế có thể thực hiện được, bằng cách sử dụng cấu trúc bốn phần đã quen thuộc, bối cảnh siêu hình, lý thuyết về bản tính con người, chẩn bệnh, và đơn thuốc chữa trị. Cho dự án an bình này, tôi đề nghị hệ thống tư tưởng của Immanuel Kant, với một ít hiện đại hóa, có thể cung cấp một khung tổng hợp bao hàm những yếu tố từ những học thuyết khác vào một cái nhìn toàn diện. Bối cảnh siêu hình. Chủ thuyết hữu thần hay chủ thuyết Darwin, hay cả hai. Chúng ta không thể tránh việc sát mặt với sự xung đột liên tục giữa khoa học sinh vật và một số hình thức cơ bản của đức tin tôn giáo. Như chúng ta đã xem trong chương 12, ngày nay đã là một chứng nghiệm không còn tranh cãi, rằng con người đã được phát triển từ những hình thức đơn giản hơn của cuộc sống. Quả thật, xem ra mọi sinh vật trên hành tinh này đã được phát triển bởi sự chọn lọc tự nhiên, natural selection, từ một nguồn gốc chung. Có phải những hình thức đầu tiên của sự sống đã được phát xuất từ vật chất vô sinh? Câu hỏi này vẫn còn là một ẩn số, mặc dầu nhiều nhà khoa học nghĩ rằng đó là điều có thể, nhưng một số tín đồ Kitô giáo cảm thấy bị vướng mắc vào một sự giải thích kinh thánh theo chân chữ. Và như thế, họ thấy cần thiết phải đặt con người ra khỏi tiến trình tiến hóa của Darwin và nhấn mạnh rằng chúng ta đã được tạo dựng một cách khác biệt bởi Thượng Đế. Một cách giải thích chân chữ trong sách Sáng Thế 1, ngày 11 tháng 12, 20 đến 25, và 2 giờ 19 phút cũng gợi ý như vậy đối với mỗi giống loại cây cỏ và thú vật. Một số tín đồ đạo Islam có thể cũng nhấn mạnh về một sự giải thích theo chân chữ như thế trong các trình thuật tạo thành của Thượng Đế theo sách Quran. Trong những năm gần đây, cũng đã được gợi lên tư tưởng, cách riêng trong các trường học ở Bắc Mỹ, rằng tiến hóa chỉ là một lý thuyết, và một lý thuyết khác, lý thuyết tạo dựng đặc biệt hay thiết kế thông minh, Intelligent Design, ít ra cũng cùng một giá trị đáng tin, và như thế cũng đáng phải được có một số giờ học tập ngang nhau ở trường học. Nhưng điều đó, theo tôi nghĩ, là một sự lẫn lộn giữa khoa học và tôn giáo, làm tổn thương cho cả hai. Các lý thuyết khoa học và sự chứng minh thuận hay nghịch đối với chúng được phát triển qua thời gian, điều mà vào một thời điểm nào đó đã chỉ là một giả thuyết suy luận, sau đó có thể được khẳng định vững chắc bởi mọi chứng nghiệm có hiệu lực để có thể chính đáng nói được nó không còn là một lý thuyết, nhưng là một sự kiện. Chúng ta không nói trái đất hình tròn chỉ là một lý thuyết, mặc dù dân chúng khi xưa tin rằng nó là bằng phẳng. Giáo hội Công giáo thời Galileo, đầu thế kỷ 17, tìm cách nắm chặt đức tin tiền Copernicus cho rằng mặt trời quay chung quanh trái đất, nhưng chúng ta ngày nay không nói trái đất quay chung quanh mặt trời chỉ là một lý thuyết. Các giáo hoàng từ lâu đã thay đổi ý nghĩ về vấn đề này và không còn thấy điều gì trong thiên văn học như là một đe dọa cho đức tin Kitô giáo. Nhiều hệ phái chủ lưu Kitô giáo, kể cả Giáo hội Công giáo, ngày nay đã có một thái độ tương tự đối với tiến hóa sinh vật học. Trên thực tế, kể từ khi Darwin lần đầu tiên xuất bản học thuyết của ông, đã có những kẻ theo thuyết hữu thần nói rằng câu chuyện trong sách Sáng thế về việc Thượng Đế tạo dựng hay hình thành các tạo vật từ đất bụi không được hiểu như là vào một ngày nhất định nào đó trong quá khứ lịch sử, Thượng Đế đã dùng đôi tay với bẩn của Ngài và tạo nắn một cách lạ lùng và tức thời những sinh vật từ đất và bùn. Thay vào đó, những loạn văn như thế có thể được giải thích rằng những sinh vật đó đã được làm ra bởi cũng cùng những chất liệu như mọi vật khác trong vũ trụ, mặc dù ở đây được kết hợp với những cách thức riêng biệt, và công việc tạo dựng của Thượng Đế có thể được xem như một tiến trình liên tục hơn là một sự việc riêng lẻ, hay chỉ là công việc trong một tuần lễ. 6 ngày tạo thành trong sách Sáng thế, chương 1, không được hiểu một cách bám chân chữ. Những người theo thuyết hữu thần với hiểu biết khoa học có thể nói rằng, tiến trình tạo thành của Thượng Đế kéo dài từ phát nổ Big Bang, xuyên qua sự tiến hóa của sao trời và sự thành hình của hành tinh, xuyên qua các thời đại địa chất học, cổ sinh vật học và lịch sử con người, đến tận ngày hôm nay và vượt xa hơn nữa. Và như thế, đối với những ai tin vào Thượng Đế hoàn toàn có thể nói rằng, tiến hóa bởi chọn lọc tự nhiên là con đường Thượng Đế dùng để đưa ta ra hiện hữu. Như thế, tiến hóa có thể được nhìn như là tiến bộ, như là tiến trình được Thượng Đế chú ý sử dụng để đưa ta trồi vượt lên trên các tạo vật khác được tạo dựng theo chính hình ảnh Ngài và phú bẩm cho ta lý tính và ý chí tự do. Bởi vậy, tôi kính mời mọi người đến từ một truyền thống tôn giáo dạy họ phải bác bỏ học thuyết tiến hóa như được ứng dụng cho con người, hay xem xét có phải có một giá trị tâm linh nào trong truyền thống tôn giáo của mình đòi hỏi sự bác bỏ nói trên chăng. Có lẽ có sự lo sợ rằng việc chấp nhận học thuyết tiến hóa của Darwin sẽ kéo ta xuống tầm mức thuần túy thú vật và phủ nhận bản tính cao hơn của chúng ta. Mà quả thật, có những người quanh ta, trong quán nhậu cũng như trong các nhóm nghiên cứu, vừa thích lấy một lập trường giản lược như thế, lập trường cung cấp một cách chẩn đoán có phần hợp lý về những động cơ ích kỷ và mang tính sinh học phía sau những gì người ta làm. Điều đó càng làm giảm mất đi mọi kỳ vọng của con người khát khao vươn đến những điều vượt lên trên những mệnh lệnh của sự sống còn và tái sản xuất. Nhưng thay vì phản ứng một cách thích đáng đối với lập trường giản lược đưa con người xuống hàng thú vật như nói trên, thì nhiều người lại phản ứng một cách quá khích bằng cách rơi vào lập trường giáo điều tôn giáo. Cả hai thái độ trên đây cần có những lý chứng của trí tuệ đáng tin cậy được xem xét cân nhắc thật kỹ lưỡng. Cũng cần lưu ý rằng, chính Darwin, mặc dù không chút nghi ngờ việc ông áp dụng học thuyết tiến hóa cho chúng ta, lại đã không xem đó như là một sự giản lược đưa chúng ta xuống hàng thuần túy thú vật. Như chúng ta đã xem trong chương 12, ông đã không ngừng áp dụng những chuẩn mực đạo đức và thẩm mỹ vào các hành động của con người, cũng như đưa ra những phê phán chính trị trong xã hội, thừa nhận rằng ông là một kẻ theo thuyết bất khả tri, agnostic và vô thần, nhưng ông không bao giờ nghĩ rằng con người quả là như những thú vật và không có những phẩm tính và khát vọng độc nhất của con người. Dĩ nhiên, một kẻ yếm thế nhạo đời có thể cười mũi nói rằng đó chỉ là những tàn dư lý trí của Darwin như một người thượng lưu Anh Lê thời đại Victoria, và rằng ông đã phải miễn cưỡng sát mặt với những liên quan thực sự không sáng sủa gì về học thuyết của chính ông. Và cũng dĩ nhiên, thực sự không có gì có thể được chứng minh bằng cách ngại đến quyền uy và thái độ của bất cứ người nào, dẫu cho người đó có là danh tiếng bao nhiêu đi nữa. Tôi sẽ đưa ra thêm một số suy nghĩ mang tính hệ thống hơn trong tiết đoạn bàn về bản tính con người sau tiết đoạn bàn về bối cảnh siêu hình này. Cũng nên lưu ý rằng, triết gia hậu Kant và tiền Darwin người Đức mang tên Arthur Schopenhauer đã diễn tả một quan điểm giản lược về động cơ của con người trong khái niệm của ông về ý chí điều động các hành động của chúng ta, do đó tiền báo Freud. Nhưng cả đến ông cũng thừa nhận rằng, trong kinh nghiệm về thẩm mỹ, trên tất cả là âm nhạc, và trong sự hy sinh một cách cao cả, chúng ta thỉnh thoảng cũng vươn được lên trên quan điểm giản lược nói trên. Ông là triết gia lớn đầu tiên thuộc phương Tây đã chịu nhiều ảnh hưởng của tư tưởng phương Đông, cách riêng của Ấn Độ giáo. Tiến hóa theo hình thân cây hay theo hình bụi cây? Tree of Bush-shaped Evolution. Tiến hóa là một từ ngữ với muôn vàn dị nghĩa. Trong nghĩa phổ biến nhất, nó nói đến một tiến trình mở rộng đưa đến một sản phẩm cuối cùng có thể nhận dạng được. Như vậy, ta có thể nói đến tiến hóa của hệ thống mặt trời, của hiến pháp, của chiếc xe hơi. Các nhà hóa học cũng nói đến chất biến hóa, nghĩa là phát xuất, ra hơi. Thường có một gợi ý rằng, tiến trình là tiến bộ, progressive, trong nghĩa sản phẩm cuối cùng được giả định là tốt hơn những sản phẩm trước đó. Nhưng tiến trình không bao hàm trong việc phát xuất ra hơi, và sản phẩm cuối cùng trong những thay đổi chính trị và kỹ thuật không luôn luôn là một sự cải tiến đối với những hình thức trước đó, như các bạn có thể ghi nhận. Giữa hàng những lý thuyết gia về học thuyết của Darwin, một sự phân biệt thú vị có thể thấy giữa những người quan niệm tiến hóa chủng loại vốn là tiến bộ và những người bác bỏ điều đó. Các loại hình thức sự sống trên trái đất mà ta biết xem như cho thấy một số tiến bộ nhất định, bởi qua nhiều thời gian địa chất học đã có một sự tăng trưởng có thể nhận thấy về sự phức tạp của một số thú vật, cách riêng trong kích thước và năng lực của bộ não, mặc dầu vẫn còn có chung quanh đầy rẫy những hình thức sơ cổ. Và dĩ nhiên, những con người chúng ta có khuynh hướng xem chính mình là cao trội hơn tất cả mọi thứ còn lại. Vào thời đại Victoria, xem chú giải về thời đại này ở trang 434, ý tưởng tiến bộ đã trở nên thành phần của bầu khí tư duy thịnh hành, để nội các triết gia bình dân như Herbert Spencer đã giải thích sự tiến hóa sinh học và lịch sử con người là điều dẫn đạo cho toàn thể thế giới đi tới và đi lên. Chính Darwin cũng có khuynh hướng cùng nhịp đi với trào lưu tư tưởng này, đâu đó cũng đã có viết về con người là kỳ diệu và vinh quang của vũ trụ. Đích thị từ ngữ tiến hóa có khuynh hướng nói đến sự tiến bộ, nhưng trong tác phẩm Nguồn gốc của mình, Darwin đã dùng câu chữ dòng dõi, tiếp nối, với biến đổi, descent with modification, câu chữ này không chuyên trở cũng cùng một nội hàm như nhau. Nhưng một số người theo thuyết Darwin ở thế kỷ 20 đã đặt câu hỏi, có phải tiến trình thay đổi chủng loại là nhất thiết tiến bộ, chọn lọc tự nhiên không bao hàm rằng, những hình thức cuối cùng là tốt hơn, theo một số tiêu chuẩn phê phán của con người, chỉ có rằng chúng thích ứng hơn vào toàn bộ những điều kiện lưu hành của môi trường, và một chủng loại không cần phải thích ứng một cách lý tưởng vào môi sinh thái của mình, nhưng chỉ cần đủ để sinh tồn và tái sản xuất. Những hệ thống sinh thái có thể dao động nhẹ nhàng và đánh đổ bởi một sự thay đổi nhỏ nhẹ. Rõ ràng, một cây hay một con thú được đưa vào từ một nơi nào khác trên thế giới có thể phát triển tốt hơn là một giống loại tại địa phương, và hơn nữa còn thúc đẩy các sinh vật tại địa phương đến tiêu diệt. Nếu những điều kiện khí hậu thay đổi đột ngột, thì các giống loại phức tạp hơn hay cao hơn có thể bị diệt trừ. Hình như điều đó đã xảy ra với những con khủng long, khi một tinh cầu, asteroid, lớn rơi chạm mặt đất, và do đó cho than và khói che kín ánh sáng mặt trời. Nếu con người chúng ta làm vấy bẩn môi trường đến một mức độ nào đó, chúng ta cũng có thể sẽ bị tiêu diệt. Sự khác biệt giữa tiến bộ và không tiến bộ của tiến hóa có thể được minh họa bằng những hình dạng khác nhau của con đường tiến hóa mà hai bên giả định. Nó thường được trình bày như một thân cây cao, phát triển đều đặn hướng thượng, với nhiều nhánh nhánh phân chia, nhưng một ít nhánh cuối cùng lên cao hơn các nhánh khác, và nhánh nhỏ trên đỉnh cao nhất trên đó ngồi chậm trễ, đoán thử là ai qua nào, con người. Richard Dawkins và Edward O. Wilson là những nhà tiến hóa hàng đầu, những kẻ đã nghĩ về tiến hóa như tiến bộ theo cách này. Nhưng Stephen Jay Gould lại đưa ra bức ảnh một bụi cây, có khuynh hướng phát triển chiều ngang và hướng ngoại ra mọi phía, tùy theo cơ hội, không một hình thù nhất định và rõ ràng không một nhánh cao chót vót. Theo quan điểm này, không có sự cần thiết được xác định trước về sự tiến hóa của các loại động vật có vú, khi không nuôi, và con người với những bộ não phức hợp đầy ấn tượng. Nếu không có sự va chạm của tinh cầu và những ngẫu nhiên khác như sự thay đổi khí hậu một cách bi thảm như đã xảy ra trong quá khứ, thì khủng long hay những hậu duệ bò sát của chúng có thể vẫn còn oai hùng ngự trị. Tiến bộ trong lịch sử con người. Trong chương 8 và 9, chúng ta đã thấy Kant, Hegel và Marx đã khai triển những triết học về lịch sử. Mỗi người trong họ đã xác định một mẫu hình toàn bộ trong lịch sử con người, đưa ra những dự kiến và diễn tả những hy vọng của họ trên nền tảng đó. Cách thức làm lịch sử tư tưởng như thế là một điều mới trong triết học phương Tây. Điều đó phần nào cũng đã được dự báo bởi Gian Battista Vico, triết gia người Ý thế kỷ 18, nhưng Vico lại đã đưa ra một luận thuyết về lịch sử theo chu kỳ, không giống như quan điểm đường thẳng, tiến bộ của các triết gia sau này thuộc thế kỷ 18. Dĩ nhiên, truyền thống Do Thái, Kỳ Tô giáo đã luôn đưa ra một giải thích về lịch sử trên nền ảnh những chủ đích tạo thành và giải thoát của Thượng Đế. Người Do Thái giáo vẫn xác định căn tính đích thực của họ như là một dân tộc của các sự kiện, đánh dấu lùi thời gian khoảng 4.000 năm đó là sự kiện giải thoát dân Israel khỏi cảnh lưu đày ở Ai Cập và được đưa vào đất hứa. Mặc dù nhiều cuộc lưu đày và bắt bớ từ thời các tiên tri cho đến tận thời đại ngày nay của chúng ta, người Do Thái vẫn giữ một niềm hy vọng cứu tinh rằng Thượng Đế cuối cùng có thể can thiệp vào thế giới. Kỳ Tô giáo xác định rằng, trong bản thân con người của Đức Jesus, là chính Thượng Đế đã duy nhất đi vào lịch sử với tác động giải thoát phổ cập, và người Kỳ Tô giáo, theo truyền thống, vẫn đã từng chờ đợi một sự đến lại lần thứ hai của Đấng Christ, khi ấy thế giới sẽ được kết thúc và mỗi người sẽ bị phán xét. Cả hai tôn giáo này đã kiên trì giữ vững niềm tin vào sự quan phòng của Thượng Đế trong thử thách đau thương của các biến cố, rằng mọi biến cố của lịch sử một cách nào đó tác động đưa đến chủ đích linh thánh của Ngài. Niềm tin vào sự tiến bộ của con người, nét đặc thù của các nền triết học khai minh của Kant và Hegel, chương trình cách mạng của Marx và của nhiều tư tưởng xã hội và chính trị nhân bản từ xưa đến nay có thể được xem như một tiếng đồng vọng thế tục của niềm tin tôn giáo vào sự quan phòng. Bây giờ hy vọng được thường xuyên hơn đặt vào trong năng lực của con người, trong trí tuệ, tài khéo kỹ thuật, giáo dục, tinh vi chính trị hay sự dũng cảm quân sự, hơn là vào sự quan phòng của Thượng Đế. Nhưng nếu có thể nói được rằng hy vọng vào Thượng Đế là điều yếu ớt mong manh đối mặt với những sự ác hiển nhiên trong thế giới, thì càng yếu ớt mong manh hơn biết bao là hy vọng đặt vào năng lực của con người. Đã từng có những thời gian và những nơi chốn trong đó mọi sự được xem như là tốt lành, hoặc nếu không phải tất cả, điều này là không bao giờ, thì ít nữa xem như mọi sự vật tổng quan là đang chuyển động trên đường hướng đúng đắn và có những lý do để hy vọng phần lớn nhân loại, hay ít nữa là những kẻ mà ta chăm sóc, có thể được hạnh phúc trong tương lai. Thế kỷ hòa bình ở châu Âu giữa 1815 và 1914 đã là một trong những thời gian như thế. Quả thực, đó là mức nước cao lớn nhất của niềm tin trong tiến bộ thế tục. Sự kiện những quốc gia phát triển cao nhất đã rơi ngã vào cuộc thế chiến thứ nhất đã lay chuyển niềm tin này và thấy như nó không bao giờ được hoàn toàn phục hoạt lại. Có lẽ hai thập niên đầu sau thế chiến thứ hai đã cho phép một thời gian ngắn lấy lại được chút niềm tin trong nước Mỹ cho đến khi cuộc chiến tranh Việt Nam lại bắt đầu chia rẽ đất nước, tác giả nói với độc giả người Mỹ. Tôi không có lý thuyết lớn để trả lời cho câu hỏi, sẽ có chăng tiến bộ trong lịch sử nhân loại, rằng một số loại tiến bộ là có thể, điều đó không chút gì nghi ngờ. Dĩ nhiên, có thể có những khám phá khoa học và những cải tiến công nghệ, cũng có thể cả những nguồn năng lượng mới, và cũng có thể, could be, có sự lãnh đạo chính trị khôn ngoan hơn phần lớn những gì chúng ta đã có. Có thể có sự phát triển các nền văn hóa với tầm mức cao hơn trong giáo dục, quan dung lớn hơn trong sự khác biệt không gây tổn hại, và, ta có dám nói chăng, những giá trị tâm linh sâu xa hơn. Nhưng đó là chỉ nói rằng, tiềm năng, thì có đấy, nhưng nó sẽ có được thể hiện không? Một cái nhìn lâu dài trên lịch sử con người đã không hỗ trợ cho một trả lời thật đáng tin cậy. Nền văn hóa của thế giới cổ đại thực tế đã bị tiêu diệt với sự sụp đổ của đế chế La Mã, và đã cần đến gần 1.000 năm để châu Âu có thể xuất hiện từ thời được gọi là đen tối trung cổ. Nhiều đế chế và nhiều nền văn hóa đã đến rồi đã ra đi ở nhiều nơi trên thế giới, cách riêng ở Ấn Độ và Trung Hoa, giống như những ngẫu nhiên của thời tiết và các tinh cầu đã kích động sự tiến hóa của các giống loại, thì cũng đã có những biến cố xích sao, close run events, trong lịch sử con người, thí dụ các trận đánh Hastings năm 1066, trận đánh trong một ngày giữa vua William thuộc Norman, Pháp với vua Harold hai nước Anh, William chiến thắng và trở nên vua nước Anh với nhiều cải cách, và Waterloo năm 1815. Napoleon lừng danh bị thua bại, bởi chậm trễ nửa ngày, vì mưa gió, kết liễu đế chế của ông và sự thống trị của nước Pháp tại châu Âu, hay thay Henning Chance under vote of a single Supreme Court Justice in the US Presidential Election of 2000, những phiếu bầu cử không thùng lỗ dịp bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2000 giữa George W. Bush và Al Gore với số phiếu xấp xỉ ngang nhau, nhất là với việc ngừng đếm lại phiếu bầu được quyết định bởi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, đưa lại thắng cử cho Bush mặc dù trước đó Al Gore có chút ít nhiều phiếu hơn Bush. Nếu những trận đánh như thế đã xảy ra một cách khác, thì lịch sử có thể đã khác đi rất nhiều. Và cho tương lai, có những khả năng kinh hoàng xảy ra những chiến tranh hạt nhân hay sinh học, hoặc nữa những thảm họa bởi thay đổi khí hậu. Nhưng nếu chúng ta hoài nghi về những đại tự truyện của lịch sử, thế trận hay tôn giáo, điều ấy không ngăn ngừa ta hy vọng cho những cải tiến khả thi và hoạt động để thực hiện chúng. Học thuyết về bản tính con người. Immanuel Kant phân biệt các loại sự thật khác nhau, tiên nhiệm và hậu nhiệm, a priori và a posteriori. Giúp ta tìm được một chỗ đứng cho hai công việc, cho suy tư triết học về khái niệm con người thân vị, person, và cho những sự kiện thực nghiệm về con người sinh vật, human beings, trong sinh lý, tâm lý, nhân chủng, xã hội, lịch sử, và tiểu sử lý lịch, có đầy rẫy những sự kiện quan trọng về thân xác của chúng ta, về những khả năng tinh thần của chúng ta, thí dụ, cho sự nhận diện, và cho sự giải thích những động cơ nơi những người khác, và về những tâm trạng cảm xúc, thí dụ, khuynh hướng về kết bạn, nhu cầu của trẻ bé được yêu thương chăm sóc từ cha mẹ. Và những người khác. Triết học tinh thần, lý tính và ý chí tự do. Philosophy of mind, rationality and free will. A. Lý tính, chúng ta có thể diễn tả bằng khái niệm một định nghĩa, được gợi ý bởi Platon, Aristotle và Kant, với những tiêu chuẩn cho các tạo vật trên trái đất này hay bất cứ một nơi nào khác trong vũ trụ, để được gọi là những người suy tư và hành động hợp lý. Những người đó phải có khả năng đưa ra được những lý lẽ cho những điều họ tin và những điều họ làm. Và diễn tả những lý lẽ đó qua ngôn ngữ, sẽ là một điều quá đáng nếu đòi hỏi những tạo vật có lý trí luôn luôn phải đưa ra được những lý lẽ thích đáng cho những niềm tin và những hành động của họ, bởi phần lớn chúng ta phê phán và hành động mà không suy nghĩ và giải thích được tại sao. Quả thật, nhiều khi chúng ta thấy mình không thể đưa ra được một lý do hợp lý nào cho những điều mà ta vừa nói hay làm. Tất cả những gì đòi hỏi cho khái niệm cơ bản của lý tính này là các chủ thể có khả năng diễn tả ra được những lý do hợp lý cho một số những điều đương sự tin và làm. Điều gì nơi con người làm cho lý tính như thế trở nên khả thực? Platon và Descartes nghĩ rằng chúng ta có linh hồn bất tử, hay chính xác hơn, chúng ta thiết yếu là những linh hồn bất tử. Và nhiều người nghĩ rằng, bản tính đặc biệt thuần lý của chúng ta bởi thế nằm ngoài biên giới khảo sát khoa học, Vấn đề nhị nguyên thâm căn cố đế này hay học thuyết duy vật đối nghịch phải được nhìn trực diện. Có phải tinh thần, ý thức và lý tính bao hàm sự hiện hữu của tinh thần hay linh hồn phi vật chất, hay chúng ta được làm nên chỉ bởi vật chất? Có phải những trạng thái tinh thần của chúng ta, cảm giác, cảm xúc, mơ mộng, tưởng tượng, tin tưởng, ham muốn, thuần túy là một sản phẩm của những gì xảy ra trong bộ não của chúng ta mà các nhà sinh học thần kinh khảo xét? Dĩ nhiên đây không phải là nơi giải quyết vấn đề tranh luận cố hữu này, nhưng tôi đánh bạo gợi ý rằng Aristotle và Spinoza đã cung ứng cho ta một vài nét phác thảo cho một tiếp cận có hứa hẹn. Như chúng ta đã xem trong chương 5, Aristotle quan niệm thể thức hoạt động thuần lý của con người như được đặt lên trên thể thức hoạt động của thú vật. Thể thức hoạt động của thú vật lại được đặt lên trên thể thức hoạt động cơ bản chung cho mọi sinh vật, kể cả cây cỏ. Điều gì làm cho những quan năng ngôn ngữ và thuần lý của chúng ta nên khả thực? Chắc chắn là do bộ não của chúng ta. Nó được phát triển hơn nhiều so với bộ não của các thú vật. Những bộ não mạnh mẽ như thế hẳn chắc đã được phát triển như một thích nghi làm cho các tổ tiên giống loài khi không nuôi của chúng ta có khả năng sống còn và tái sản xuất trong những môi trường xã hội phức hợp và thay đổi. Câu chuyện kinh thánh về người nam và người nữ được dựng nên theo hình ảnh của Thượng Đế và được ban cho quyền uy trên phần tạo thành còn lại, sách Sáng Thế 1, 27-28, hàm chứa một số khác biệt cực kỳ quan trọng giữa chúng ta và mọi thú vật khác, nhưng còn cần phải làm sáng tỏ, điều khác biệt đó đích thực là gì. Đối với nhiều nhà hữu thần, vẫn còn có một khuynh hướng giả định một, những tầm quan trọng nào đó trong tiến trình tiến hóa của con người, khi sự thay đổi quyết liệt xảy ra. Đối với những ai quan niệm linh hồn như một bản thể tách biệt, thì có một khó khăn trong sự xác định vị trí của điểm vỡ, red, siêu hình, điểm đi vào hiện hữu của linh hồn. Giữa hai liên tục thực nghiệm của sự tiến hóa của giống loại con người và sự phát triển phôi bào người trong bụng mẹ. Là một sự thật, rằng con người có một số đặc tính quan trọng mà các tổ tiên giống loài khi không nuôi của chúng ta không có, cũng tương tự như vậy đối với con người trưởng thành so sánh với phôi bào. Nhưng điều đó không có nghĩa phải có một điểm nhất định nào đó trong tiến trình phát triển, nơi những nét đặc biệt mới lần đầu tiên xuất hiện. Trong câu này, và cả phân đoạn tiếp theo, có thể chăng đưa ra sự phân biệt trên hai bình diện về một điểm nhất định lúc phát xuất nét đặc điểm đầu tiên. Bình diện thực tiễn khó hoặc không xác định được và bình diện logic phải có một điểm xuất phát nhất định. ND. Có hàng loạt khái niệm mà chúng ta nay sử dụng. Thí dụ, hôn nhân, tội ác, chiến tranh, nhà khoa học, tiểu thuyết, bản nhạc giao hưởng. Nhưng ta không mong chờ có được một thời điểm đích xác trong lịch sử khi chúng Dukkha áp dụng lần đầu tiên. Nói về sự kiện tiến hóa, cũng đã không có một con voi đầu tiên bao giờ. Nhưng vấn đề này bao hàm những ranh giới mơ hồ, nên chúng không có được những trả lời dứt điểm. Chúng ta không thể nói một cách đích xác khi nào những khái niệm như ý thức, ý chí tự do, tội, nhạc cổ điển, dân chủ, siêu thời trang, được sử dụng trong tiến trình phát triển, thường rất hỗn độn, của não trạng và văn hóa của con người. Nhưng điều ấy không ngăn cản ta áp dụng những khái niệm đó một cách thật xác định trong nhiều trường hợp bây giờ. Một quan niệm tuần tự về sự phát sinh một khả năng hay thực hành của con người là điều nhất quán với lời nói, rằng điều mà bây giờ đã trở thành là khác biệt trong giống loại với những tiền bối của nó. B. Ý chí tự do, tiến hóa, đối với nhiều người. Không chỉ đối với những người hữu thần, xem ra vẫn là một đe dọa cho lý tính, trách nhiệm luân lý và ý chí tự do. Hai khái niệm sau, hẳn làm thành một lĩnh vực chung, xem như đưa thêm một khía cạnh quan trọng cho khái niệm lý tính, như đã giải thích trước đây. Có thể tưởng nghĩ rằng, những người máy, máy móc, máy tính tương lai, hay bất cứ với tên gọi nào khác, có thể được trang bị với những khả năng có thể sử dụng ngôn ngữ để đưa ra những lý do cho những gì chúng nói và làm, nhưng chúng lại không có tự do và trách nhiệm, chúng cũng không có cảm xúc hay ham muốn. Ngoại trừ trong nghĩa những gì chúng đã được thiết kế để tìm cách làm. Những đồ giả tạo, artifacts, này có thể một cách nào đó được gọi là có trí khôn, nhưng, bởi không có tự do và trách nhiệm, chúng không thể được gọi là những con người thân vị, persons. Nhưng không hẳn mối đe dọa đối với con người, bởi học thuyết tiến hóa lại lớn hơn mối đe dọa của những quan điểm duy vật và tất định về bản tính con người đã được đưa ra trong thế kỷ 17 và 18, trước Darwin. Có lẽ thuyết tiến hóa đúng lúc làm cho vấn đề trở nên sinh động hơn. Ta hãy bắt đầu nhìn xem. Bằng cách nào mối đe dọa kia có thể loại bỏ đi mà không cần lại đến thuyết nhị nguyên siêu hình, một sự tiếp cận theo Aristotle về tính nhân cách, personhood, có thể giúp ta hiểu điều đó. Nếu ta đồng nhất tinh thần hay linh hồn với bất cứ điều gì bộ não cho ta khả năng làm, phần mềm của bộ não, thì chúng ta vẫn còn ở trong quan điểm nhị nguyên, lần này là nhị nguyên khía cạnh, aspects hay đặc tính hay từ ngữ, như Spinoza đã thấy được, ngôn ngữ của tinh thần thiết yếu diễn tả bằng lý lẽ, nguyên do, reasons, mà chúng ta đặt vào trong hành động. Tin tưởng, ham muốn, hy vọng, sợ hãi của chúng ta, những diễn tả vật lý của neuron tỏa sáng, neuron pharynx, và các chất dẫn truyền thần kinh, neurotransmitters, kích động các vùng não, vân vân, được diễn tả bằng những giải thích khoa học như trong các sự kiện vật lý khác. Hai bình diện ngôn ngữ này không thể trao đổi lẫn nhau, bởi không có sự đòi hỏi thiết yếu nào bảo rằng niềm tin hay ham muốn được nhận diện qua nội dung của chúng. Thí dụ, điều mình tin hay ham muốn phải được hiện thân một cách sinh học hoàn toàn như nhau của trạng thái bộ não, trong hai cá nhân, hay cả trong cùng một người ở hai thời điểm khác nhau. Nếu có những hữu sinh ngoài trái đất, họ có thể có những niềm tin giống chúng ta, ít nữa là trong khoa học và toán học, nhưng chất hóa sinh bộ não của họ phải là rất khác biệt. Có một nhị nguyên về cách giải thích không thể tráo đổi lẫn nhau, bao hàm, hoặc lý do, hoặc nguyên nhân như Kant đã tìm cách diễn tả với ngữ vựng đặc thù, idiosyncrasies, idios, đặc biệt, syncrasies, hỗn hợp, của ông, và như đã được xuất hiện trong các cuộc tranh luận của chúng ta về Sartre và Darwin. Một đằng, chúng ta giải thích hành động và niềm tin của con người bằng từ ngữ lý do, dựa trên sự kết nối khái niệm giữa tiền đề và kết luận trong lý luận lý thuyết hay thực hành. Những lý do của tác nhân đưa ra để giải thích cho hành động của họ cũng được sử dụng trong khoa học xã hội. Đằng khác, trong các khoa học vật lý, chúng ta giải thích các biến cố, kể cả những biến cố của bộ não, bằng cách nói ra nguyên nhân, kêu gọi đến những quy luật phổ cập hay xác suất của tự nhiên, cùng với những điều kiện khởi đầu riêng biệt của chúng. Có một liên quan với khái niệm truyền thống của ý chí tự do, lý tính mà thôi có thể chưa đủ cho ý chí tự do, nhưng chắc chắn là cần thiết. Như vậy, nếu ý chí tự do là khả thực, thì lý tính cũng phải khả thực. Nếu chúng ta có thể hiểu làm sao khái niệm lý tính có chỗ đứng trong thế giới vật lý, làm sao các tạo vật mà hoạt động của bộ não căn cứ vào những biến cố thuộc điện và hóa cũng có thể nói được điều hoàn toàn đúng rằng chúng có những lý do cho niềm tin và hành động của chúng, thì cũng có hy vọng hiểu được làm cách nào ý chí tự do cũng có chỗ đứng trong một thế giới của nguyên nhân tất định hay xác suất. Đưa ra những lý do cho một mệnh đề có nghĩa là xác minh niềm tin trong mệnh đề đó, và điều ấy khác với sự đưa ra những nguyên nhân giả định cho một người tin vào mệnh đề ấy. Việc xác minh hợp lý cung ứng những lý do ủng hộ mệnh đề đó là thật, và những lý do ấy phải là phổ quát, trong nghĩa ai hiểu điều đó thì có thể nhìn ra được chúng thật là những lý do cho việc chấp nhận mệnh đề ấy. Nhưng câu chuyện nguyên nhân thì tìm cách giải thích tại sao một tình trạng của niềm tin lại đã được thực hiện trong một cá nhân nào đó, và những điều kiện thích đáng cho nguyên nhân chỉ có thể áp dụng cho một số người, hay cho những người dưới sức ép của xã hội, của lo âu, quảng cáo, hay văn hóa. Giải thích nguyên nhân về niềm tin của một người nào đó cũng có thể được nếu ta nghĩ niềm tin ấy là đúng hoặc sai, hoặc vô bằng chứng, nhưng đưa ra lý do về một niềm tin là đưa ra lý do vì sự thật của nó. Bởi mọi người đều có niềm tin, không một ai, ít hơn cả là nhà khoa học sinh học, kẻ chấp nhận trách nhiệm đưa ra những chứng nghiệm hiển nhiên, lại khước từ đưa ra những lý do của niềm tin mình. Sự kiện những khả năng tinh thần của chúng ta là sản phẩm của tiến hóa không cần đe dọa lý tính hay sự thật của, nhiều, niềm tin mà chúng ta đạt được nhờ sử dụng những khả năng đó. Việc chúng ta đưa ra những lý do cho những niềm tin của chúng ta, về bất cứ vấn đề gì, và việc chúng ta xem những niềm tin đó là thật, sẽ không bị hủy diệt bởi sự kiện rằng những khả năng tinh thần của chúng ta đã hình thành, nên những niềm tin đó đã được phát triển từ những cấp bậc trí tuệ thô sơ hơn bởi một tiến trình chọn lọc tự nhiên lâu dài. Những giá trị đạo đức và tiến hóa. Ethical Values and Evolution. Học thuyết tiến hóa của Darwin xem ra còn có thể đe dọa như một thách thức triệt để đối với hệ thống những giá trị của chúng ta. Nếu con người đến từ thú vật, thì một số người có thể nói rằng, chúng ta không gì hơn loài khi không nuôi, apes, và kết luận rằng, không một điều gì trong những giá trị của chúng ta có hiệu lực pháp lý khách quan. Cuộc sống của con người, cũng như mọi cuộc sống khác, như thế chỉ có thể xem như thuần túy là một cuộc tranh đấu cho sự sống còn và tái sản xuất. Sự sợ hãi của kết luận ảm đạm này, sự thiếu sót rõ ràng về ý nghĩa của cuộc sống con người, hẳn chắc là thành phần lý do cho sự phản kháng của tôn giáo đối với học thuyết tiến hóa. Chính xác hơn, người ta có thể viện dẫn rằng, động cơ độc nhất cho cách hành xử của con người là sự sống còn và tái sản xuất của cá nhân, còn những gì khác, như theo đuổi những lý tưởng đạo đức, chính trị, tôn giáo, nghệ thuật, thể thao, phải hạ thấp xuống những động cơ mà ta chia sẻ với các thú vật khác. Nhưng thật là một điều không rõ ràng về câu chữ hạ thấp xuống muốn nói gì. Nó gợi ý về một chương trình giản lược, tìm cách cho thấy rằng những lý do phi sinh học cho hành động của con người thí dụ, trong theo đuổi những yếu tố nghệ thuật hay khoa học, hoạt động bác ái hay hy sinh tôn giáo là không phải những lý do đích thực, bởi chúng được cho là bắt nguồn từ sinh học của chúng ta. Như chúng ta đã xem, Freud khẳng định mọi đấu tranh của con người cuối cùng đều được điều động bởi đói khát và tình yêu, dục vọng. Nhưng làm thế nào có thể kiểm chứng những khẳng định đó? Các nhà sinh học mới đây cho thấy, những gì tỏ ra như cách cư xử vị tha nơi con kiến thì thực sự được điều động bởi tính họ hàng di truyền. Nhưng điều đó không có nghĩa đưa đến một sự giản lược trong di truyền cho mọi hành động vị tha của con người, bởi chúng ta, đôi khi, cũng tử tế đối với cả những ai không họ hàng với mình. Tại sao những niềm tin đạo đức của chúng ta bị phá hủy bởi những suy nghĩ về tiến hóa, nhiều hơn những niềm tin khác? Tại sao chúng ta lại không nghĩ rằng chúng ta có một số giá trị khách quan hướng dẫn cuộc đời của chúng ta có thể diễn tả chúng qua ngôn ngữ hài hòa tâm hồn của Plato, công thịnh của Aristotle, tôn trọng mọi người của Kant, công bằng xã hội của Marx, bác ái của tín đồ Do Thái, Kitô giáo, truyền thừa, Khalifa, của tín đồ Islam, đức nhân của Khổng Tử, hay sự tỉnh thức của người Phật tử? Là một điều không hiển nhiên, khi cho rằng đơn thuần sự kiện tiến hóa của con người cũng bao hàm việc cho rằng giống loài con người không thể có một chủ đích nào khác ngoài bản tính sinh học, có thể có những lý do khả thực khác để nghi ngờ về tính thực tại khách quan của luân lý, về những phê phán của thẩm mỹ hay về những khẳng định của tôn giáo, cách riêng bởi sự thiếu đồng thuận trong những vấn đề như thế. Nhưng chỉ sự kiện tiến hóa của con người mà thôi thì không thể là một trong những lý do như vậy. Những lý do cho hành động của chúng ta bao hàm những niềm tin và những giá trị, và chúng được biểu hiện qua những khái niệm phát triển văn hóa. Văn hóa ít nhất cũng quan trọng như tiến hóa đối với bản tính con người đương đại. Dĩ nhiên nó được đặt chồng lên trên sinh học cơ bản của con người. Việc chúng ta có một số khuynh hướng bẩm sinh là điều không cần tranh cãi, bởi những hành xử dục tính của chúng ta hẳn là phát xuất từ gốc sinh học của chúng ta. Nhưng cả thí dụ hiển nhiên này cũng nêu lên vấn đề, bởi những hình thức mà dục tính diễn tả cũng khác nhau tùy theo các hình thức xã hội, và trong những cá nhân tự nguyện chọn cuộc sống độc thân như các nam nữ tu sĩ, thì sự diễn tả của chúng có thể được gác bỏ lại. Chúng ta có một số xung lực sinh học bẩm sinh, dĩ nhiên rồi, nhưng chúng ta xem ra là trường hợp độc nhất mà cách hành xử của con người tùy thuộc vào nền văn hóa, trong đó ta đã được sinh trưởng giáo dục và điều ấy cũng tùy thuộc vào sự lựa chọn của từng người. Khả năng tránh thụ thai được an toàn, lựa chọn của các bà mẹ sinh con bằng thủ thuật mở tử cung, việc nuôi con bằng sữa bột thay sữa mẹ, tốt hay xấu tùy quan điểm, cho ta những phương cách vượt lên trên bình diện sinh học của chúng ta. Những khác biệt thô sơ phần nào mang tính văn hóa cũng đã được nhìn thấy trong một số những con khi không nuôi, apes, nhưng chúng không có tầm mức mở rộng như nơi con người. Mặc dù Skinner có sai lầm khi ông xem văn hóa của con người như là những cơ máy hỗ trợ hoạt động, điều mà ông đã khảo sát trong những thực nghiệm về thú vật, nhưng ông cũng có lý khi nhìn nhận sự khác biệt rất lớn trong sự kiện môi trường xã hội đã góp phần vào sự phát triển của mỗi cá thể con người. Freud đã giúp ta thấy rõ tầm ảnh hưởng quan trọng của cha mẹ và của những người chăm sóc khác trong việc giáo dục con trẻ. Tiếp sau đó, những nhóm đồng trang, đồng tuổi, đồng môn và quảng đại xã hội sẽ tiếp nối công việc giáo dục và xã hội hóa. Trong chế độ kinh tế tư bản sản xuất công nghệ cao đang thống trị hiện nay, phần lớn ảnh hưởng xã hội được thực thi qua quyền lực của đồng tiền, quảng cáo và các phương tiện truyền thông. Dẫu vậy, chúng tôi phải nhấn mạnh con người cá nhân cũng còn có một mức độ lựa chọn và do đó có trách nhiệm. Một số cách giải thích theo thuyết tiến hóa về nguồn gốc của những niềm tin và cảm xúc đạo đức của con người có thể làm cho ta ý thức hơn về vai trò của xã hội và có lẽ cũng hoài nghi hơn về sự giải phóng thiếu suy nghĩ khỏi những trực giác đạo đức, gồm cả của chúng ta. Không có gì mới trong cách suy nghĩ này. Nó đã từng được đưa ra trong luận thuyết của Feuerbach về tôn giáo, trong lý thuyết về ý hệ của Marx, trong bảng phả hệ về luân lý của Nietzsche, trong bản trình bày về sự phát triển tâm lý trong những cảm xúc luân lý của Freud, và trong xã hội học về tôn giáo của Durkheim. Nhưng không một ai có thể không đánh giá một số loại hành xử và một số những dữ kiện tính tình nào đó là tốt hơn những loại khác, không lý thuyết khoa học nào, kể cả lý thuyết rất bao quát trong những liên quan của nó như học thuyết tiến hóa của Darwin, có thể chuyên trở những giá trị liên quan và đưa lại sự hướng dẫn cho cuộc sống như tôn giáo đã từng cung cấp trong truyền thống. Các xã hội loài người trong tương lai có thể theo đuổi tri thức thuần túy và cũng có thể thay đổi rộng rãi những bảng giá trị của mình. Một số các xã hội đó có thể chủ trương sự thống trị của một nòi giống đàn anh, hay một quốc gia cường quyền, hay một tôn giáo cực đoan, trong khi một số các xã hội khác lại đánh giá từng con người cá nhân như là những mục đích trong chính mình. Điều mà chúng ta cần hơn cả khoa học như một nguồn suối các giá trị, đó hẳn là một khái niệm về sự thật. Chẩn bệnh. Bất cứ một chẩn đoán nào về điều gì sai đều giả định một chuẩn mực về sự việc phải như thế nào. Giống như Platon và Aristotle, Immanuel Kant cung cấp một cơ sở đạo đức khách quan, nhưng phi tôn giáo, hay ít nữa không minh thị với tính cách thần học, dựa trên lý tính thuần túy và những sự kiện thực nghiệm về bản tính con người. Những hệ thống đạo đức riêng biệt của ba triết gia lớn này có phần khác nhau, nhưng bức tranh mô tả chấm phá dưới đây có thể áp dụng cho tất cả ba người. Kant đôi khi được diễn giải như đã đưa ra, không đủ thuyết phục, một nền luân lý phát xuất từ chỉ một mình tính duy lý. Nhưng tôi thấy ông ta lại là kẻ đã kêu gọi đến tận cội nguồn của một nguyên tắc luân lý cơ bản đòi hỏi phải tôn trọng mọi hữu thể có lý trí, được biểu hiện trong nguyên tắc đối xử với mọi người như những mục đích tự thân, tham chiếu và trích dẫn Kant, với những mệnh lệnh nhất quyết, Zweck an sich selbst, trong GMS 4, 428, 4, 430t, tiếng Anh là As Ends in Themselves. Trong điều này, Kant hẳn thật đã chịu ảnh hưởng của lý tưởng tình yêu thương của Do Thái, khi tổ giáo đòi hỏi đối với mọi tha nhân như đối với chính mình. Rộng lớn hơn các quan điểm của Platon và Aristotle ít phổ cập và nhiều tính cách quý tộc trong việc chăm sóc kẻ khác và trong sự nhìn nhận quyền lợi của họ. Marx với tâm thức cháy bỏng về sự bất công và bóc lột trong xã hội cũng hẳn là đã được truyền cảm bởi lý tưởng đạo đức của Do Thái, khi tô giáo. Còn Sartre, khi ông bàn luận về đạo đức, cũng đã giả định một khái niệm phổ cập về những tiềm năng của con người và sự thể hiện lý tưởng của chúng trong vương quốc của mục đích, tham chiếu và trích dẫn tư tưởng của Kant, Reichter Zweck, trong GMS 4. 433, KGVA 808, B836, 4, 433 đến 440, 5, 82, tác giả L. Stevenson dịch là ICT of Ends. Sự tôn trọng của Kant đối với mọi hữu thể có lý trí như là những mục đích tự thân bao hàm sự nhìn nhận những quyền lợi và những nhu cầu của mọi hữu thể con người. Một số người muốn giới hạn điều này vào chỉ một ít chuẩn mực của lý tính và nhân tính, thí dụ họ loại bỏ phôi thai, trẻ bé, người tật nguyền, kẻ già lão. Nhưng một giải thích rộng rãi hơn, nhân bản hơn và chắc chắn hơn sẽ phải là nhìn nhận những quyền lợi này đối với tất cả mọi người nhân danh tiềm năng nhân tính của họ, dẫu rằng nếu điều đó có thể so lệch trong những trường hợp riêng lẻ. Trong những năm gần đây, người ta hùng hồn nói nhiều về nhân quyền, nhưng tôi nghĩ lời nói thích hợp hơn về quyền lợi của con người là lời nói bước đầu được diễn tả một cách tiêu cực, quyền không bị giết, không bị nguyền rủa, không bị tra tấn, không bị bắt làm nô lệ, không bị giam cầm mà không có án, không bị bóc lột để trục lợi. Trong những trường hợp đó, những đòi hỏi liên quan đến tiêu cực thì nói chung đối với mọi người cũng được dễ dàng nhìn nhận. Marx và Sartre nghĩ về những nhu cầu của con người như là những giá trị khách quan đòi hỏi phải được thỏa mãn nếu con người muốn phát triển, cho rằng có một giá trị cơ bản về sự phát triển con người và những sự kiện mà con người cần để phát triển. Chúng ta đi đến nhận định về giá trị phân suất nhưng khách quan của những sự vật đó. Khái niệm nhu cầu có nhiều cấp bậc. Có những sự vật ta cần để duy trì sự sống và sức khỏe, khí, nước, protein, vitamin, thuốc thang. Cũng có những nhu cầu tâm lý, như nhu cầu của con trẻ được yêu thương chăm sóc, nhu cầu của người lớn có bạn bè, thỏa mãn tình dục, có con cái của chính mình. Ngoài gia đình ra, ta còn thấy có nhu cầu giáo dục, học hành, hội đoàn, nghề nghiệp và đóng góp vào việc xây dựng xã hội. Nếu chúng ta có thể đồng ý về những quyền lợi và những nhu cầu của con người như thế, hay phần lớn trong đó, thì có một sự chẩn đoán tiếp vào nơi đây. Dọc theo lịch sử và cho đến hôm nay, quyền lợi của con người hầu hết quá thường bị phủ nhận hay bị lạm dụng, còn những nhu cầu của con người thì lại không được thỏa mãn. Nhưng tại sao lại như thế? Tại sao con người lại có quá nhiều đau khổ trong trần gian? Câu hỏi này không mới và cực kỳ to lớn và nó được nêu lên không chỉ cho tín đồ các tôn giáo, nhưng là cho mọi người. À, một phần câu trả lời là, dĩ nhiên, hoàn toàn do ngẫu nhiên. Động đất, núi lửa, tinh đầu rơi là những hiện tượng vượt ngoài tầm kiểm soát của con người. Dịch bệnh, đói kém, lũ lụt, hạn hán, thay đổi khí hậu thường được liệt kê vào cũng cùng một thứ loại này. Nhưng nay chúng ta nhìn ra được rằng trong nhiều trường hợp, những hậu quả không dự tính trước phát xuất từ tác động của con người cũng góp phần vào nguyên nhân gây nên những hiện tượng đó. Và như thế, sẽ có ít hơn những tai nạn và những bệnh tật gây chết người hay làm cho con người thành tàn tật. Và như thế, có một loại biến cố nằm ngoài sự kiểm soát của con người mà truyền thống gọi là số phận, fate, Khổng Tử gọi là định mệnh, destiny. Những người hữu thần có thể gọi đó là ý trời, hay ít nữa, những điều mà Thượng Đế cho phép xảy ra, bởi Ngài hình như không làm gì để ngăn chặn chúng lại, nhưng không làm cho chúng dễ chịu đựng hơn. B. Một phần lớn những câu trả lời còn lại là sự khan hiếm về vật chất kinh tế. Thế giới, mặc dù tài nguyên giàu có, cũng không cung cấp đầy đủ cho nhân loại sinh sản vô giới hạn, như Marcus đã thấy. Dĩ nhiên, tài năng kỹ thuật thường tìm ra cách khai thác các tài nguyên thiên nhiên, và như thế làm cho tăng trưởng kinh tế và xã hội, như Marx đã phân tích. Nhưng nhân số gia tăng và kinh tế phát triển lại phát sinh ra những nhu cầu và ham muốn mới, mà không phải tất cả những nhu cầu và những ham muốn này lại có thể thỏa mãn cùng lúc. Và như vậy thì vẫn luôn có một mức độ khan hiếm nào đó, có những cạnh tranh về tài nguyên và những vấn đề phiền toái về công bình trong kinh tế. C. Một phần lớn các câu trả lời khác là sự tội phạm của con người. Nếu một nhu cầu của con người không được thỏa mãn, thì không phải luôn luôn có người phải bị khiển trách. Nhưng khi một quyền lợi của con người bị lạm dụng, thì có kẻ phải chịu trách nhiệm, kẻ nào đó, nhóm người nào đó, cơ quan nào đó, đã ra lệnh hay thi hành việc giết chóc hay tra tấn, bắt làm nô lệ hay bóc lột. Và tại sao? Câu trả lời tiêu biểu sẽ bao hàm những mối lợi nào đó cho họ. Có ít cá nhân bạo dâm đối chịu thích thú làm cho kẻ khác đau khổ, nhưng có khối người sẵn sàng gây tăng tóc cho người ta nhân danh những chính nghĩa lớn lao, như quốc gia, đảng phái, hay cả tôn giáo. Nhưng trong phần lớn các trường hợp, dân chúng thường chỉ làm những gì có lợi cho họ, và thường là để tuân theo các mệnh lệnh. Chúng ta thường đặt lợi ích của kẻ khác vào hàng thứ yếu, nếu ta còn để ý tới họ. Kant gọi đó là cái ác triệt để, radical evil, trong bản tính con người. D. Chúng ta sẽ không nhìn điều đó hoàn toàn là tội phạm cá nhân, bởi bản tính xã hội của chúng ta, và cũng bởi ảnh hưởng vô cùng lớn của văn hóa trên chúng ta có một chiều hướng xã hội quan trọng nghiêng về tội, kiêu hãnh và ích kỷ. Chỉ cần một vài cá nhân ăn nói hấp dẫn và đối trụy chiếm được ảnh hưởng và quyền lực, là vô số người bị lôi cuốn theo, được kích động bởi sự pha trộn của truyền cảm và tư lợi, xem trường hợp Hitler, Stalin và những nhà lãnh đạo tôn giáo. E. Thường là sự bất công trong cơ cấu, được cất giấu trong vỏ bọc thành thiêng của các hệ thống kinh tế, xã hội, luật pháp, sự bóc lột của một phần người dân đối với các phần người dân khác, sự bóc lột mang danh hiệu giai cấp, giống nòi, sắc tộc, hay đơn giản tổn thương như những điều kiện lao động bóc lột của các xí nghiệp bởi sức ép thị trường của chế độ tư bản toàn cầu. Những kẻ đã bị tiếp biến văn hóa vào một vị trí thuận lợi trong một hệ thống như thế, cùng với những khái niệm cấp trên và cấp dưới, có quyền và không quyền, có thể không chịu trách nhiệm trực tiếp cho hoàn cảnh và sự kiện đó, nhưng chỉ cần một thoáng tưởng tượng hay một kích tác từ một lý tưởng đạo đức hay tôn giáo khác là ta có thể nhìn ra được ở đây có điều gì sai trái về đạo đức, và một khi sự nhìn nhận như thế đánh động vào lòng con người, thì họ cũng nhìn ra được trách nhiệm phải làm cái gì đó để thay đổi, dẫu ít và hạn hẹp bao nhiêu đi nữa. Ở đây, tôi không nghĩ đến những trường hợp cực đoan như trong quá khứ, thí dụ như chế độ Đức Quốc xã ở Đức, sự tách biệt chủng tộc ở Nam Phi, hay chế độ nô lệ của chính tổ tiên ta ở Bắc Mỹ, tác giả là người Mỹ viết sách cho độc giả người Mỹ. Nhưng đến những ai hiện nay đang liên lụy vào các thể chế áp bức, ở các nước thuộc thế giới thứ ba, ở Palestine, Chechnya hay bất cứ nơi nào khác, tòa thuốc. Trong hiện cảnh của nghèo nàn khan hiếm, ích kỷ và bất công xã hội, chúng ta có thể nuôi dưỡng niềm hy vọng cho sự tiến bộ trong tương lai, như Kant và phong trào khai minh đã làm. Và điều gì, nếu có, chúng ta có thể làm được cho niềm hy vọng ấy? Đó là những câu hỏi to lớn và xưa cũ, đã được dấy lên cho những tín đồ tôn giáo cũng như cho các nhà nhân văn Nhật Bản. Tôi không dám táo bạo cho rằng mình sẽ nói ra điều gì thật độc đáo nơi đây về điều này. Các lời giải đáp cũng thật xưa cũ như những câu hỏi. À, như đã ghi nhận, một số hình thức của nghèo nàn khan hiếm có thể vơi nhẹ được bởi những khám phá của khoa học và những tài nghệ của kỹ thuật. Nếu chúng ta tìm ra được phương cách khai thác bức xạ mặt trời vẫn thường xuyên tuôn xuống trên ta, thì vấn đề cung cấp năng lượng có thể được giải quyết. Nhưng sự phong phú mới lại nảy sinh ra những nhu cầu và ham muốn mới. Điều đó không phải là một sự thật kinh tế, nhưng là một sự thật tâm lý. Bởi xem ra có một nét đua tranh bẩm sinh trong bản tính con người, chúng ta luôn so sánh mình với kẻ khác và muốn được ngang bằng hay vượt trội hơn họ. Có một vấn đề luân lý ở đây, bởi dẫu rằng khuynh hướng đua tranh có thể là điều có thể chấp nhận và còn đáng hoan nghênh, như trong thể thao và trong các thành tựu khoa học, giáo dục, đào luyện, nghệ thuật và nghề nghiệp, nhưng chúng tất thảy cũng quá dễ dàng rơi vào tình trạng vô lề luật, lừa đảo và tham lam. Chúng có thể thúc đẩy sự tiến bộ văn hóa và xã hội, như Kant đã gợi ý, nhưng chúng cũng có thể trở nên khốn cùng giới hạn trước những lý tưởng vô kỷ và đồng cảm xót thương. B. Có phương thuốc nào ở đây cho sự ác cá nhân và xã hội? Bước đầu tiên hẳn là phải gọi lên đích danh sự ác, tìm cách làm cho mỗi người sống động ý thức được điều gì là sai lạc, cả trong chúng ta lẫn trong xã hội. Con người chúng ta thường giỏi tìm ra những tên gọi thật tốt thật đẹp cho những điều thật xấu thật bị ổi mà chúng ta làm, có những khả năng hầu như bất tận để tự bào chữa mình, tự làm cho mình thất vọng, sự dồn nén của Freud, sự đánh cháo, Mauvais Freud, Bad Faith của Sartre, cũng có những mưu kế tương tự trên bình diện xã hội, nhất là điều mà Marx gọi là ý hệ, ideology, những hệ thống tin tưởng giáo điều che đậy hoặc biện minh cho những hình thức bóc lột được che khuất. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là phải nhìn vào cái xà trong chính mắt ta, như Đức Jesus đã nói. Nhưng đối với những sự ác của cơ chế, thì phải dấy lên những chiến dịch chống đối công khai và có tổ chức của những người bất đồng chính kiến, cùng với những phong trào phản kháng. C. Ngoài việc gọi tên và chống đối sự ác, ta còn có thể làm những điều tích cực hơn bằng cách dâng cao những chuẩn mực của sự thiện, diễn tả lý tưởng của chúng ta về cuộc sống con người phải là như thế nào. Dĩ nhiên, rõ ràng là điều có thể phản tác dụng. Không một ai trong chúng ta có thể khẳng định quan điểm của mình là độc nhất và không thể không sai lầm, và nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là tìm cách tuân theo và thể hiện nơi chính mình những lý tưởng của chúng ta. Như một châm ngôn cổ thời có nói, hành động nặng cân hơn lời nói. Nhưng bởi bản tính xã hội của con người và tính có thể sai lầm của cá nhân, nên luôn cần thiết phải có sự biểu hiện những lý tưởng của chúng ta thông qua một số các cơ chế và một số các hình thức thực hành tâm linh hầu giúp nâng đưa dân chúng lên các lý tưởng đó. Các giáo hội Kitô giáo và các truyền thông tôn giáo khác, bao gồm Công giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo, Do Thái giáo, Islam giáo, đóng vai trò này trong một mức độ nào đó, mỗi tôn giáo trong thể thức riêng biệt của mình, mang trên mình những truyền thống linh thiêng và những niềm tin siêu hình khác nhau. Cần hy vọng những khác biệt đó được xem như những lựa chọn riêng tư, như một tập hợp chung các nhiệm vụ và lý tưởng luân lý được xuất hiện như cốt lõi đạo đức thiết yếu của mọi tôn giáo. Nhưng phải nhìn nhận rằng, trong hai thế kỷ từ thời Kant đã chỉ có ít dấu hiệu cho sự thành tựu đó, hoại chăng có được phần nào với Unitarians và Quakers, những hệ phái đã kêu gọi cho những giá trị của những người thiểu số. Các truyền thống tôn giáo, trong những hình thức siêu nhiên và ly gián, đã rõ ràng duy trì một bàn tay quyền lực trên nhiều tâm trí con người. Luôn mãi có một nhu cầu giáo dục trong một nghĩa rộng nhất, bao gồm cả giáo dục luân lý, như Platon và Aristotle đã đề xướng. Điều này ứng dụng cách riêng cho giới trẻ, nhưng tất cả chúng ta vẫn có khả năng học hỏi trong suốt cả cuộc đời. Không một ai trong chúng ta là toàn tri hay toàn thiện, và mỗi người trong chúng ta vẫn có nhu cầu được học và được nhắc nhở trong mọi thời khắc của cuộc sống về điều gì là thật, là tốt, là đẹp. Vẫn luôn có những nguồn tài năng tâm linh khai sáng có giá trị. Chúng ta không bị hạn chế vào sức lực nhỏ bé, mỏng giòn và có thể sai lầm của chúng ta. Có những phong phú vô biên, cũng như những cặn bã không nhỏ, có thể tìm thấy trong khoa học, triết lý và nghệ thuật. Các tôn giáo cung ứng nhiều hình thức thực hành tâm linh khác nhau, một số trong đó được mô tả như dẫn đưa ta ra khỏi thế giới này, nhưng phần lớn trong đó lại cũng xác định hướng dẫn ta trở nên những con người tử tế hơn trong thế giới này. Có thể có những bất đồng không giải quyết được về siêu hình và thần học, nhưng có lẽ điều chúng ta ưa thích hơn là việc đồng ý chấp nhận thử thách trở nên một người tốt hơn. Ta hãy cùng nhớ lại lời nói của Paulus viết rằng hoa trái của thánh linh là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ, Galat 5:22-23. Tập sách này tập trung vào việc lý thuyết hóa tổng quát và đã ít đề cập đến nghệ thuật. Để kết thúc, xin cho tôi nhắc đến việc văn chương, hội họa, sân khấu và nhạc kịch trình bày cho chúng ta với hình ảnh, nhưng trong một nghĩa khác rất hiện thực, những trường hợp của nam nhân và phụ nữ trong suy tư và xúc cảm, hành động và ca hát. Trong thế giới lớn nhất của nghệ thuật, sự hiểu biết của chúng ta về bản tính con người được mở rộng và đào sâu, dẫu thường không phải theo cách mà chúng ta có thể diễn tả được qua ngôn ngữ. Ngược lại, nhiều cuộn phim hay tuồng quảng cáo làm vui nhộn một cách bình dân và chỉ tăng cường những mẫu dập khuôn hơn là đào sâu tư tưởng hiểu biết của chúng ta. Lighton đã từ lâu cho thấy ảnh hưởng như thế nào các phương tiện truyền thông, media, có thể đưa lại, tốt hơn hay xấu hơn. Nghệ thuật trong điều kiện tốt nhất có thể giải phóng những tưởng tượng của chúng ta khỏi sự chuyên chế của sự thường ngày, của lũy tre làng, và cả của những gì đương đại. Bản tính con người là một chủ đề vượt trên các rào cản giữa khoa học, nhân văn và tôn giáo. Các vấn đề xã hội và chính trị trong các xã hội của chúng ta và trên cả thế giới lớn tiếng kêu gọi cho một sự hiểu biết tốt đẹp hơn về những con người và những nền văn hóa khác. Các vấn đề kỹ thuật thường được giải quyết, nhưng xem như các vấn đề chính trị, xã hội và văn hóa thì không thể vượt qua. Một số người phân tích chính sách xem như khẳng định rằng, các quốc gia và các nền văn hóa vẫn luôn sẽ là những kẻ thù không giới hạn với nhau, nên họ tiếp tục tìm kiếm những công nghệ và những chiến thuật chiến lược phòng thủ, thay vì những phương sách làm giảm thiểu các căng thẳng, định vị những bất công và tạo điều kiện cho một hòa bình vững bền lâu dài. Dẫu trong bình yên và sung túc, các nan đề hiện sinh cá nhân, những vấn đề tương quan liên lạc, những căng thẳng gia đình và đoàn thể vẫn tồn tại. Thực ra không có mâu thuẫn giữa hy vọng cho tiến bộ xã hội và nhu cầu cho từng mỗi người đạt được số phận riêng biệt của mình. Suy nghĩ kết thúc của tôi là chúng ta cần ý thức được mặt tối của bản tính con người cũng như những khả năng tích cực của tiến bộ, và rằng cảm thức của chúng ta về hai mặt tối và sáng vẫn còn cần tiếp tục được thông trì và giáo huấn bởi những hệ thống tư tưởng triết lý và tôn giáo lớn của quá khứ mà chúng ta đã khảo sát trong tập sách này.